Đan Võ Thần Tôn, chương 8, Linh Dược là ngươi trộm. Góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn Diệp Tinh Hà vốn là muốn đi Tô gia. Tại đây bên trong nghe thấy Diệp Đông thanh âm, liền vào tới, lúc này, thấy hai người tình huống, đã đại khái đoán được cái gì. Diệp Tinh Hà trong ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, trong ánh mắt lộ ra lạnh thấu xương sát cơ. Tô gia, rất tốt, Tô Kiến Nghiệp, Tô Tình Tuyết, Tô Dương, các ngươi đều rất tốt. Hắn lạnh lùng nói ra, yên tâm, các ngươi nhất định sẽ trả giá bằng máu. Diệp Linh Khê nhìn thấy Diệp Tinh Hà, gương mặt bên trên không nói ra được vui vẻ. Thật nhanh chạy tới, ca ca, ôm, Diệp Tinh Hà cười ha ha một tiếng. Trong ánh mắt tràn đầy cương triều chi sắc, liền muốn đưa nàng ôm lấy. Nhưng lúc này... Diệp Linh Khê bỗng nhiên toàn thân run lên, vẻ mặt trở nên ảm đạm vô cùng, té ngã trên đất, ha ha ha đánh lấy lạnh cóng, trên thân nổi lên một tầng bạch xương, như cùng một cái khối băng lớn, Diệp Tinh Hà đều bị đông cứng đến rét lạnh tận xương. Muội muội lạnh trứng lại phạm vào, Diệp Tinh Hà, trong nháy mắt trong lòng đau xót, đưa nàng ôm vào trong ngực, lực lượng liều mạng dâng lên, một hồi lâu về sau. Diệp Linh Khê thân thể mới thoáng chậm lại. Diệp Linh Khê, kỳ thật cũng không là hắn thân sinh muội muội, mà là Diệp Tinh Hà khi còn bé, theo bờ sông nhặt về đứa trẻ bị vứt bỏ. Nàng đánh hạ thân liền yếu, từ nhỏ càng là nhiễm lên này loại kỳ quái chứng bệnh. Cách mỗi 10 ngày, chính là sẽ xuất hiện loại tình huống này, toàn thân lạnh lẽo thấu xương, thần trí không rõ, như cùng một cái khối băng lớn. Linh Khê tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, đáng hận, ta Long Văn Tử Kim Đỉnh mệnh hồn bị hủy, bằng không thì có khả năng thuận lợi trở thành luyện đan sư. Cứu tốt Linh Khê, Diệp Tinh Hà trước đó, muốn trở thành luyện dược sư, rất lớn nguyên nhân, chính là vì cứu tốt Linh Khê, Diệp Tinh Hà trước đó liền tốn hao cực lớn đại giới. Cầu lấy 10 cây Linh Diễm Thảo, mỗi lần chứng bệnh phát tác, ăn một gốc là đủ. Diệp Tinh Hà nhớ kỹ, Linh Diễm Thảo ít nhất còn thừa lại hơn phân nửa. Đông bá, chúng ta những Linh Diễm Thảo đó đâu? Diệp Đông trên mặt lộ ra một vệt bi phẫn chi sắc. Thiếu gia, chúng ta bị đuổi ra ngoài thời điểm. Tô Dương, tự tay nắm Linh Diễm Thảo đều ném xuống đất, đạp nát nhừ. Diệp Tinh Hà trên mặt sắc cơ càng thịnh. Hắn trước đem Diệp Đông gãy chân nối liền. Đắp lên thảo dược, dặn dò hắn chiếu cố tốt Linh Khê, liền ra cửa qua hai con đường, đi vào một chỗ phồn hoa đường phố. Nơi đây, Lăng Vân Tông khu vực phồn hoa nhất, một đầu mọc ra 7-8 dặm trên đường, hai phía san sát nối tiếp nhau, có tới mấy trăm cửa hàng, ngoại trừ này chút chính thức cửa hàng bên ngoài, tại hai bên đường phố càng là có vô số quán nhỏ. Rất nhanh, Diệp Tinh Hà đi vào một chỗ tiệm thuốc trước đó. Thượng thư ba chữ to. Dược Phương Các, Đan Dương quận lớn nhất chi nhánh. Thì thế lực khổng lồ. Tại Đan Dương quận cùng chung quanh mấy cái quận, mấy trăm trong thành trì, đều có chi nhánh. Bởi vì Dược Phương Các, chẳng những có thể bán thuốc, còn có thể bán đan. Dược vật phổ biến, đan dược hiếm thấy, có tiền cũng mua không được. Chỉ có luyện đan sư mới có thể luyện chế. Luyện đan sư cực kỳ thưa thớt, địa vị tôn sùng, cho dù là Lăng Vân Tông bên trong, luyện đan sư đều là phượng mao lân giác, lác đác không có mấy. Dược Phương Các sau lưng, nghe nói là một vị cực kỳ mạnh mẽ đại đan sư. Bởi vậy, có số lượng nhất định đan dược bán, Diệp Tinh Hà đi vào trong đó. Dược Phương Các khá lớn, phương viên trăm mét, bên trong dược mùi thơm khắp nơi, chung quanh thả đầy kệ hàng. Bày đầy các loại dược liệu, hơn 10 tên thanh y người hầu bàn ở bên trong xuyên qua. Bên trong khách hàng cũng là không ít, một tên thanh y người hầu bàn chào đón, đánh giá hai mắt, trong ánh mắt chính là lộ ra mấy lần khinh miệt. Diệp Tinh Hà một bộ thanh sam, hơi có cổ xưa, rơi trong mắt hắn, liền là phi thường nghèo túng. Hắn lười biếng nói, vị công tử này, không biết là mua thuốc, vẫn là mua đan a. Đan dược hiệu quả rất tốt, dược liệu mua sau khi trở về, còn muốn chính mình chế biến, hiệu quả càng là không kịp đan dược một thành. Hắn trên dưới đánh giá Diệp Tinh Hà liếc mắt, bỗng nhiên trêu tức cười một tiếng. Há, thật có lỗi, lỡ lời, xem ngươi bộ dáng này, cũng không giống là có thể mua được đan dược. Hắn mặc dù ngoài miệng nói là thật có lỗi, nhưng nơi nào có nửa phần ý xin lỗi, ngược lại trong thanh âm tràn ngập châm chọc. Diệp Tinh Hà cau mày, Từ Tốn nói, bán thuốc, thanh y người hầu bàn nhìn từ trên xuống dưới Diệp Tinh Hà. Chẳng qua là, hắn cũng không có nhìn ra Diệp Tinh Hà thực lực, từ khi có được cái kia phảng phất có thể thôn phệ hết thảy thiên thư mệnh hồn về sau. Diệp Tinh Hà khí thức liền trở nên cực kỳ nội liễm sâu lắng. Cho dù là cao hơn hắn mấy cái tầng cấp người đều là nhìn không ra cảnh giới của hắn. Huống chi này thanh y người hầu bàn, nhưng, này rơi trong mắt hắn, liền thành Diệp Tinh Hà thực lực thấp, hắn lập tức mặt mũi tràn đầy thiếu kiên nhẫn chi sắc. Liên tục phất tay, mau mau cút, đừng tại đây mà quấy rối. Trên thân liền khí tức đều không có phế vật, còn bán thuốc tài, ngươi từ đâu tới dược liệu? Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, mắt trò coi thường người khác phải không? Nơi này một phen tranh chấp, lại là dẫn tới trong tiệm người đều hướng bên này nhìn qua. Thanh y người hầu bàn càng là đắc ý, liên tục phất tay. Người này quỷ nghèo, liền võ giả đều không phải là phế vật. Cút nhanh lên, đừng làm trở ngại chúng ta làm ăn. Diệp Tinh Hà vung tay lên, nhẫn chữ vật mở ra. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một đóa màu đen hào quang óng ánh. Chính là cái kia đóa mặc ngọc yêu liên, yêu dị mà mỹ lệ. Tất cả mọi người là kinh ngạc đến ngây người. Trong ánh mắt lộ ra kinh diễm chi sắc, cho dù là lại thế nào không hiểu công việc người, cũng có thể nhìn ra được, này gốc hoa sen tuyệt đối chính là dị bảo. Thanh y người hầu bàn nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này, vừa vặn có một tên áo lam trung niên, có phần hơi trầm ổn, tầm mắt có chút hung ác nham hiểm, từ nội đường bên trong đi ra, thấy này mặc ngọc yêu liên về sau, lập tức nhãn tình sáng lên. Bước nhanh đi ra phía trước, cố ý dùng thân thể chặn hào quang màu đen kia. Công tử, bảo vật này là của ngài. Diệp Tinh Hà gật đầu. Tại hạ Ninh Sương, dược phương các chủ sự. Công tử, mời vào bên trong, chúng ta mời đến nội đường nói. Áo lam trung niên cười rạng rỡ. Vật này, ta ban đầu nghĩ bán. Bất quá, Diệp Tinh Hà nhìn về phía nhân viên phục vụ. Chậm rãi nói. Quý điếm, tựa hồ không thế nào hoan nghênh ta. Điếm tiểu nhị này khuôn mặt lập tức liền nóng rát. Lúc này hắn như thế nào còn không biết. Chính mình đây là mắt trò coi thường người khác. Không thể nhận ra vị công tử này là cao nhân. Bên cạnh chủ sự Ninh Sương, đã là mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm nhìn lại. Nhìn chằm chằm hắn hung hăng mắng. Ngươi vừa rồi dám mạn đãi vị công tử này. Thanh y người hầu bàn mặt mũi tràn đầy kinh khủng. Liên tục khoát tay, ta, lời còn chưa nói hết, Ninh Sương chính là đi lên, ba ba hai cái bạt tai mạnh tử, lạnh giọng mắng, mắt trò coi thường người khác đồ vật, còn không tranh thủ thời gian cho vị công tử này nói xin lỗi. Thanh y người hầu bàn tranh thủ thời gian xoay người lại. Nhìn xem Diệp Tinh Hà, cúi đầu khom lưng, vị công tử này, ngài đại nhân đại lượng, chớ khung tiểu nhân chấp nhặt. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, hướng vào phía trong đường đi đến. Sau lưng, Ninh Sương lại là quyền đấm cước đá, đem cái kia thanh y người hầu bàn đánh tiếng kêu rên liên hồi. Nội đường bên trong, hai bên ngồi xuống, áo lam trung niên nhìn kỹ Diệp Tinh Hà đó này mặc ngọc yêu liên về sau. Trên mặt lộ ra một vệt kinh ngạc tán thán chi sắc. 500 năm mặc ngọc yêu liên. Mà lại, này 500 năm ở giữa, có một đầu rất độc vật tại thủ hộ vật này, cho nên đây là một đóa biến dị yêu liên, càng thêm chân quý. Diệp Tinh Hà nghe, lông mày giãn ra, tầm mắt chớp lên, mặc ngọc yêu liên, cực kỳ có tiếng dược liệu, thuộc về tứ phẩm linh dược, biến dị mặc ngọc yêu liên, thì tương đương với ngũ phẩm linh dược, tại Lăng Vân Tông, đều coi là có chút hiếm thấy. Ninh Sương duỗi ra năm ngón tay, 5.000 lượng bạch ngân, Diệp Tinh Hà gật đầu, này cùng lúc trước hắn đoán, đại khái không kém, 5.000 lượng bạch ngân, đã là một khoản tiền lớn, muội muội cần cái kia linh diễm thảo, 500 lượng một gốc, 10 cây, đầy đủ nàng chống đỡ 3 tháng. 3 tháng về sau, Diệp Tinh Hà tin tưởng, chính mình nhất định có thể tìm tới tốt hơn đan dược. Ninh Sương cười nói, các hạ xưng hô như thế nào? Diệp Tinh Hà, nghe được cái tên này. Ninh Sương tầm mắt hơi hơi lóe lên, cũng không nói chuyện, công tử còn mời chờ một chút. Tại hạ cái này đi vì ngươi lấy ngân lượng. Diệp Tinh Hà gật gật đầu. Rất nhanh, Ninh Sương trở về, nhưng, hắn cũng không phải là một người trở về. Sau lưng hắn, còn có 3 người, Diệp Tinh Hà thấy, lập tức con ngươi co rụt lại. Trong ánh mắt lộ ra một vệt băng lãnh sát ý tiến đến người. Lại là Tô Kiến Nghiệp, Tô Tình Tuyết, Tô Dương 3 người, Diệp Tinh Hà tầm mắt rơi vào Ninh Sương trên thân. Đây là mấy cái ý tứ. Tô Kiến Nghiệp tầm mắt tại Diệp Tinh Hà trên mặt quét qua. Nhưng căn bản không có dừng lại. Rõ ràng, căn bản không có đưa hắn để vào mắt. Hoàn toàn không nhìn, ánh mắt trực tiếp chăm chú vào cái kia đóa mặc ngọc yêu liên phía trên. Lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Hờ hững nói ra, ta liền nói, trong phủ chân tàng cái kia đóa mặc ngọc yêu liên. Làm sao không thấy, nguyên lai, đúng là bị ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung phế vật cho trộm. Hết chương.